Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, Yêu Hoàng Người Ứng Cử. Hạo Kiếm đã sớm cảm ứng được Tần Thư đến, chỉ là mình lúc ấy không phân thân nổi, không thể chạy tới đầu tiên, bây giờ sự tình xong xuôi, liền không kịp chờ đợi, đi cả ngày lẫn đêm. Một khắc càng không ngừng lặn lội đường xa, tới gặp chủ nhân, chỉ có hắn một người, đến mức sư phụ của hắn, đã đối với hắn ở vào nửa bỏ mặc nửa trông giữ. Mỹ danh hắn viết đây cũng là một sự rèn luyện, Hạo Kiếm rất nhanh buông xuống tòa này quang minh thần điện chỗ lĩnh vực, nương tựa theo tộc nhân cùng sủng thú ở giữa liên hệ. Hắn không có tìm kiếm thời gian quá dài. Tìm được Tần Thư, quang minh thần điện ở chỗ đó lớn biết bao, trơ trụi chỉ là một tòa thành trì, thì rắc rối phức tạp, ngoại nhân lần đầu tiên tới đều sẽ xoay quanh, lạc đường là thường sự tình, một đầu phồn thịnh trên đường phố. Hạo Kiếm rất là kích động, rốt cục gặp được chủ nhân, từ khi bị khế ước, hắn bao giờ cũng đều tại tưởng niệm chủ nhân. Loại cảm tình này theo thời gian trôi qua, càng ngày càng khắc sâu, dù là giữa hai bên không có kinh lịch quá mức sự tình. Cùng một chỗ thời gian rất dài, cảm tình cũng sẽ tăng lên ấm lên. Chủ nhân, Hạo Kiếm bước nhanh đi tới, ánh mắt bên trong lộ ra không che giấu được vui sướng. Tần Thư cười đi tới, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hạo Kiếm bây giờ vẫn là kim cương cấp, mà Hy Tuyết lại không lâu nữa, liền muốn truyền kỳ cấp, có dung hợp hệ thống cũng là tốt, lại không lâu nữa ta liền muốn rời khỏi quang minh thần vực. Có hay không ý nghĩ cùng ta cùng đi? Tần Thư cười nói, đến lúc đó lại tìm kiếm 5 cái kim cương cấp yêu thú. Cho Hạo Kiếm dung hợp về sau, là hắn có thể đột phá sử thi cấp. Thân vì đồng bọn của mình, đi theo bên cạnh mình khẳng định phải có thịt ăn, không thể bạc đãi, ta muốn cùng chủ nhân. Hạo Kiếm cơ hồ không có suy nghĩ, gật đầu cho thấy quyết tâm của mình, muốn cùng chủ nhân rời đi, thủ hộ hai bên, tốt, vậy ngươi thì ở lại bên cạnh ta đi. Tần Thư bên người lại thêm một tên đồng bọn, hắn cái gì cảm giác vui mừng. Tiếp xuống trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết được trong khoảng thời gian này, Hạo Kiếm một mực khắc khổ lịch luyện, một thân tu vi phóng đại, mạnh nhất chiêu thức nếu là lại một lần nữa thi triển. Đem về so trước kia cường đại không ít, đồng thời cùng hắc ám sinh linh chém giết qua, làm đến hắn như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm, sắc bén mà phát ra tia sáng chói mắt, dạng này đồng bọn. Một khi dung hợp sử thi cấp, sẽ là chính mình cường đại trợ lực. Thời gian vội vàng, trong bất chi bất giác, sủng thú xác định vị trí truyền tống công năng thời gian câu đao. Tại vừa mới đã làm lạnh hoàn tất, đã có thể tiến hành truyền tống. Tần Thư nghĩ, mình tại nơi này, cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Cũng là cần phải đi. Hắn nghĩ nghĩ. Muốn lấy phần thiên tước vẫn là hầu tiểu quai. Cái này hai đồng bạn ở giữa lựa chọn một cái, làm truyền tống điểm cuối, thì hầu tiểu quai đi. Rất lâu không gặp, cũng không biết cái này khỉ đang làm gì. Hy vọng nó bên cạnh không ai. Không phải vậy cứ như vậy truyền tống đi qua. Nhưng là lúng túng, hắn đem Hạo Kiếm đưa vào sủng thú không gian, sau đó lựa chọn hầu tiểu quai vì truyền tống mục tiêu. Tiến hành truyền tống, theo dưới chân chậm rãi xuất hiện hắc động, chậm rãi đem hắn chìm ngập, từng trận truyền tống chi lực tràn ngập ra. Ngay tại Tần Thư biến mất không lâu sau, giờ này khắc này, yêu thiên huyễn linh hầu tộc quần bên trong, giờ phút này chính là buổi chiều thời khắc, liệt diễm vẫn như cũ treo thật cao không trung, tản mát ra nóng hổi sóng nhiệt, chiếu rọi khắp nơi. Ai, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết a. Hầu tiểu quai mặc áo gấm ngọc bào ra thân, tự thân biến ảo thành một tên thanh tú công tử. Đi đến trên đường, cũng là có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Nó cảm giác mình khỉ sinh đạt đến đỉnh phong, vốn cho rằng đời này bạch kim cấp vô vọng, nhưng ai biết gặp được chủ nhân, trong thời gian thật ngắn, để hắn theo một tái hoàng kim cấp, đột phá đến sử thi cấp, còn cái đến trở về thời điểm, trong tộc các tộc nhân, nguyên một đám cực kỳ chấn động thần sắc. Hầu tiểu quay đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Không chỉ có như thế, tộc trưởng đối với nó vô cùng nhìn kỹ, có ý đem nữ nhi gả cho mình. Đồng thời thiên huyễn linh hầu tộc cái kế tiếp tộc trưởng cũng sẽ là nó. Đã không khỉ có thể dung chuyển được sự tình, những thứ này đủ loại. Hầu tiểu quay nhẹ nhàng, cả ngày sống uổng thời gian, cảm thấy trống rỗng tịch mịch, rất muốn tiếp tục cùng tại chủ nhân bên người. Lúc này, nó bên cạnh mặt đất, một cái hắc động, giống như thâm uyên miệng lớn, từ từ mở ra, cái này dọa hầu tiểu quay kêu to một tiếng, còn tưởng rằng là địch nhân. Bất quá nó cảm ứng được, tần thư tồn tại, theo trong lỗ đen càng thêm rõ ràng, nhất thời lộ ra vui mừng. Nó cùng tại chủ nhân bên người đã lâu như vậy, sao lại không biết đây là cái gì? Hắc động biến mất, tần thư cũng truyền tống tới, dương mắt đảo qua chung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại tại hầu tiểu quay trên thân. Nhiều ngày như vậy không nhìn thấy, lên cân a. Tần thư đi tới, trên dưới dò xét hầu tiểu quay, thấy nó đều phát phúc, còn biến ảo thành tuấn công tử ca, thật coi hắn không biết con hàng này bản thể, trên thực tế là đen thui sinh vật hình người a. Chủ nhân này xem như tới, ta nhớ qua niệm tình ngươi a. Hầu tiểu quay những lời này là thật, không có có chủ nhân thời gian thật không vui, nó đi tới. Bên ngoài thân có biến ảo chi lực tràn ngập, chờ tán đi lúc, một tên phong tư uyển chuyển nữ tử xuất hiện ở đây. Tần thư ha ha cười cười, hầu tiểu quay đây là mấy ngày không có đánh, thì dám dạng này buồn nôn chính mình, không đánh một trận là không được. Sau đó mang theo quyền đầu thì đi qua. Không bao lâu, có thiên huyễn linh hầu tộc nhân xa xa nghe được vài tiếng hầu khiếu truyền đến. Sau đó thì không có động tĩnh, hầu tiểu quay không có chút nào ngoan, ngược lại ưa thích tìm đường chết. Nó biến trở về vừa mới thanh tú công tử, sửa sang một chút xốc xếch y phục, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn chủ nhân. Chủ nhân, ngài không có ở đây thời điểm, có thể náo nhiệt. Tần thư nói, cái gì náo nhiệt? Hầu tiểu quay nói, yêu hoàng tìm kiếm người kế nhiệm. Phần thiên tước nàng đều trúng tuyển, trở thành người dự bị, đồng thời một đường khiêu chiến đến, chỉ cần đánh bại còn lại 9 cái người cạnh tranh, thì có thể trở thành danh chính ngôn thuận yêu hoàng người kế nhiệm. Yêu tộc gần đây bởi vì chuyện này, loay hoay sứt đầu mẻ chán, trở thành yêu hoàng người kế nhiệm, cũng không phải một chuyện đơn giản, chẳng những phải có thực lực cường đại, đánh bại đối thủ cạnh tranh, còn muốn có siêu cao trí tuệ, hiểu được tùy cơ ứng biến, nghênh đón các loại đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, xảo diệu dùng đầu não giải quyết sự tình. Như thế vẫn chưa đủ, thân là yêu hoàng người dự bị, không có gì ngoài trở lên 2 cái yêu cầu, còn phải có kẻ ủng hộ, mà tần thư sủng thú, phần thiên tước phần vân. Kẻ ủng hộ có này tộc quần xung quanh mấy cái tộc quần. Đồng thời cũng bao quát thiên huyễn linh hầu tộc. Bọn họ trông đỡ phần thiên tước tộc. Vẫn là hầu tiểu quay thuyết phục tộc trưởng mới sẽ như thế. Tùy từng số lượng cũng quyết định yêu hoàng người ứng cử. Ngày sau tùy tùng tộc quần số lượng nhiều thiếu. 3 cái thiếu một thứ cũng không được. Kẻ ủng hộ bên ngoài có kẻ ủng hộ tộc quần bên trong. Thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, đi theo người ứng cử cùng một chỗ, cộng đồng hoàn thành yêu hoàng bày ra nhiệm vụ. Tần thư nghe xong, miễn cưỡng đại khái nghe hiểu. Hắn đối với chuyện này cực kỳ để bụng, có ý tưởng đem chính mình phần thiên tước phát triển thành yêu hoàng ý nghĩ. Có điều hắn thân là làm một cái nhân loại, thân ở yêu tộc, rất khó làm việc. May ra có hầu tiểu quay biến hóa thiên phú, có thể biến ảo thành yêu tộc. Chủ nhân ngươi muốn biến cái gì yêu? Thử tộc, độc thiềm tộc, vẫn là ngân lân ưng tộc? Hầu tiểu quay dò hỏi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.